Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 857, có người không chịu được nữa. Ngoại giới khắp nơi oanh động, Trương Dương nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nhào vào Inception, hậu kỳ chế tác trên. Inception, hậu kỳ lượng công việc lớn vô cùng. Tuy rằng đặc hiệu công tác vẫn là một bên đập vừa làm, nhưng muốn trước ở gần đây bên trong chiếu phim, thời gian vẫn có chút căng thẳng. Càng quan trọng chính là, hắn ở Hollywood chỉ có 2 ngày. Nhất định phải làm hết sức đem muốn làm công tác giao cho rõ ràng. Nơi này cần loại kia vặn vẹo hiệu quả. Còn có hồng thủy, phế tích, chấm ngoặc kép. Nơi này cần kiến trúc sụp đổ hiệu quả, chấm ngoặc kép. Còn có nơi này, chấm ngoặc kép. Ở hắn nghiêm túc tâm tình cảm hóa dưới, toàn bộ đặc hiệu đoàn đội văn phòng bận bịu đến khí thế ngất trời. Tất cả mọi người đều là dốc hết sức, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất nhường bộ phim này cùng khán giả gặp mặt. Mà vào lúc này, ngoại giới khán giả còn ở nhìn chằm chằm box đài truyền hình. 4 cái đại tin tức, mỗi cách nửa giờ một, khán giả đều có di chứng về sau. Luôn cảm thấy mặt sau khả năng còn có đại tin tức. Nhưng là, box đài truyền hình không có lại truyền phát tương quan tin tức. Nhìn yên tĩnh lại box đài truyền hình. Mặc kệ là khán giả vẫn là nghiệp nội nhân sĩ đều không cảm thấy đại thở phào nhẹ nhõm. Vẫn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục thả trở lại. Không tin tức, rốt cục không tin tức, rốt cục tiêu tan. Giống như vậy đại tin tức nếu như lại tiếp tục truyền, bọn họ đều có chút hoài nghi mình có thể hay không chịu đựng được. Này thật sự quá đáng sợ. Tâm lý tố chất có điều quan e sợ đều sẽ bị dọa sinh ra sai lầm. Nhưng là, bọn họ còn giống như không nói này 3 bộ phim cụ thể chiếu phim thời gian. Khán giả gấp đến độ nhanh phát điên. Trên internet đâu đâu cũng có hỏi dò âm thanh. Đâu đâu cũng có nghị luận này 3 bộ phim âm thanh. Người ngày hôm nay xem tin tức sao? Trương Dương liền với ra 3 bộ phim. Nhìn a, đều đem ta sợ rồi. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Lê Ông mới điện ảnh sắp chiếu phim. Là cùng Trương Dương hợp tác. Ta biết a, ngày hôm nay ta toàn bộ hành trình vây xem a, ngươi có biết hay không này 3 bộ phim lúc nào chiếu phim a? Không biết, đều không nói. Ta đều nhanh gấp chết rồi. Đầu đường hẻm nhỏ, giao thông công cộng tàu điện ngầm, các bữa tiệc lớn thính, văn phòng, khuếch đại một điểm nói. Chỉ nếu như nơi có người, liền có thể nghe được nghị luận này 3 bộ phim âm thanh. Các đại truyền thông cũng là không tiếc trang báo đưa ra lượng lớn đưa tin cùng phân tích. Ở loại này cuồng oanh loạn tạc đưa tin dưới, 3 bộ phim nổi tiếng hiện thẳng tắp trạng tăng lên trên. Trực tiếp trở thành nửa cuối năm khán giả mong đợi nhất tác phẩm. Cùng dân gian náo động không giống. Hollywood thế giới giải trí rất yên tĩnh. Mặc kệ là các tảng lớn chàng vẫn là các đại công ty truyền hình. Bầu không khí đều lộ ra như vậy một tia quỷ dị. Những kia bên trong tiểu công ty điện ảnh đã là lệ rơi đầy mặt. Cái gì gọi là thần tiên đánh nhau tai vạ tới cá trong chậu? Đây chính là a, Trương Dương 3 bộ phim công bố. Bọn họ là lạnh từ đầu đến chân. Những ngày tháng này, thật sự không có cách nào qua. Lúc nào mới phải đầu a? Mà những minh tinh kia cũng là một mặt khóc không ra nước mắt, suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Bọn họ yên lặng nhìn ngoại giới phi thường náo nhiệt, nhìn hưng phấn khán giả kích động nghị luận, nhìn này 3 bộ phim vừa công bố liền thu được to lớn quan tâm. Bọn họ nhìn thời gian rất lâu, thời khắc này, bọn họ rất hoảng hốt, đây là bọn hắn lần thứ nhất tập thể hoài nghi mình diễn nghệ nhân sinh. Bọn họ cũng cảm thấy tháng ngày thật sự không có cách nào sống. Từ khi Trương Dương đi tới Hollywood, hết thảy danh tiếng đều bị hắn cướp đi. Chỉ cần có hắn ở thời điểm, bọn họ dằn vặt ra động tĩnh gì đều không ai quan tâm. Từng có lúc, bọn họ còn ở áo tư tạp hậu trường xem chuyện cười của hắn. Kết quả mới ngăn ngắn thời gian nửa năm, bọn họ liền tập thể trở thành một chuyện cười. Ở thời gian dài trầm mặc qua đi, hầu như tất cả mọi người đều vẻ mặt quái lạ đưa ánh mắt rời về phía 7 đại công ty điện ảnh. Bọn họ thật sự rất muốn biết, ở Trương Dương loại này công kích mãnh liệt dưới, bọn họ sẽ là phản ứng gì? Bảy đại điện ảnh cũng rất yên tĩnh. Một các vị cấp cao từng người ngồi ở công ty mình trong phòng họp. Nhưng không có một người biết nên làm sao mở miệng. Bọn họ đều dọa bối rối. Như thế ba bộ phim bãi ở nơi đó. Bọn họ điện ảnh muốn lúc nào mới có thể chiếu phim. Vào lúc này, đã không người nào dám nhấc lên ánh chuyện. Trương Dương ba bộ phim cho bọn họ tạo thành cực kỳ áp lực cực lớn. Giết bọn họ e sợ đều không dám vào lúc này đàm luận chiếu phim sự tình. Trước ba trận đại chiến Trương Dương trước đó không có làm bất kỳ tuyên truyền đều đem phốc cơ công. Ty cùng Cao Mông công ty đánh cho thổ huyết. Hiện tại hắn ba bộ phim đã gây nên lớn như vậy quan tâm. Bọn họ nơi nào còn dám đi chịu chết. Ai cũng không dám, dù cho là trong tay nắm đồng dạng ở toàn cầu nắm giữ đại sức ảnh hưởng series mảnh công ty cũng. Không dám, nhưng là, không lên ánh làm sao bây giờ? Trương Dương cái kia ba bộ phim đều không nói cụ thể chiếu phim thời gian. Này rõ ràng là đang đợi bọn họ a. Bọn họ không thể như vậy vẫn trốn ở đó nha. Bảy đại công ty điện ảnh ông chủ lớn môn lại tổ chức một video hội nghị. Nhưng đều là đang trầm mặc bên trong vượt qua. Cái này liên minh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ở tai vạ đến nơi vào lúc này. Bọn họ đều không cảm thấy bắt đầu suy nghĩ chính mình đường lui. Chính mình cũng nhanh sống không nổi. Ai còn sẽ quản đối phương sinh tử a? Lúc này, có hai nhà công ty rất xoắn suýt muốn có muốn hay không nhân lúc hiện tại Trương Dương điện ảnh vẫn không có chế tác tốt trước tiên đem mình điện ảnh chiếu phim. Kết quả bọn họ vẫn không có làm ra quyết định. Tháng 9 truyền hình lại có động tác. Ngày thứ 2, 2 giờ chiều. Box đài truyền hình lại công bố một tin tức nặng ký. Inception, Định Đương, đem ở nửa tháng sau ngày 20 tháng 9 chiếu phim. Hơn nữa là toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Oa, oa, oa tin tức thả ra. Toàn cầu tất cả xôn xao. Nghe được tin tức khán giả phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi tin tức này chân thực tính. Nửa tháng sau chiếu phim. Này cũng quá nhanh đi. Từ công bố cùng Lê Ông hợp tác đến chiếu phim chỉ cách thời gian nửa tháng a. Đây là cái gì động tác võ thuật? Đang xác định tin tức chân thực tính sau. Khán giả vừa tàn nhẫn lấy làm kinh hãi. Sau đó chính là mừng rỡ như điên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Trương Dương nói chuyện cũng thật là chắc chắn. Nói gần đây kỳ. Không có chút nào suy giảm. Càng làm cho toàn cầu khán giả kích động chính là. Bộ phim này là toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Toàn cầu các nơi khán giả đều có thể ngay đầu tiên nhìn thấy Lê Ông cùng Trương Dương hợp tác thủ bộ. Phim, toàn cầu khán giả đều kích động. Cũng không lâu lắm, nước Mỹ khán giả ngay ở các phố lớn đầu. Trạm xe buýt cùng với tàu điện ngầm nhìn thấy. Inception, tinh mỹ áp phích, 7. Tám vị diễn viên chính chẳng chịt có hứng thú đứng chống trải đầu đường. Hình ảnh này, thấy thế nào làm sao thoải mái. Hollywood thế giới giải trí kéo dài yên tĩnh. Một đám nghiệp nội nhân sĩ khóe miệng co giật. Vừa sợ lại khủng lại không thể tin được nhìn tháng 9 truyền hình. Ép buộc chính mình không muốn quá ngạc nhiên. Loại này chuyện khó mà tin nổi phát sinh ở Trương Dương trên người. Thật giống cũng không có gì đáng kinh ngạc. Quen thuộc là tốt rồi. Thế nhưng, bảy đại công ty điện ảnh nhưng ngồi không yên. Bọn họ rất sợ hãi phát hiện mình tính sai. Trương Dương căn bản cũng không có dự định lại đánh lén bọn họ. Hắn căn bản là không phải như cùng bọn họ nghĩ tới như vậy đang đợi bọn họ trước tiên công bố chiếu. Phim thời gian sau đó dở trò cũ. Bọn họ rất ngơ ngác phát hiện hắn đã không dự định lại dẫn bọn họ chơi. Hắn chuẩn bị chính mình đơn quét. Sự phát hiện này thực tại đem bọn họ dọa cho phát sợ. Thời khắc này, bọn họ như là như vừa tình giấc chiêm bao giống như tỉnh lại. Bọn họ sai rồi. Sai đến quá bất hợp lý. Từ bọn họ trốn tránh một khắc đó bắt đầu. Trương Dương liền không dự định lại chờ bọn hắn. Hắn lựa chọn tiếp tục ở cái này vũ đài quốc tế trên rong ruổi. Hắn phải tiếp tục tăng lên sự nổi tiếng của chính mình cùng nổi tiếng. tăng lên chính mình ở trên quốc tế sức ảnh hưởng. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Cái kia ba bộ phim chiếu phim sau, sự nổi tiếng của hắn cùng sức ảnh hưởng lại sẽ đạt tới một thế nào độ cao? Bọn họ đối mặt hiện tại Trương Dương đã là bó tay toàn tập. Nếu như lại nhường hắn tiếp tục mạnh mẽ xuống, bọn họ còn làm sao đối mặt? Càng chết người chính là, Trương Dương không thể sẽ dừng bước lại nhường bọn họ có cơ hội thở lấy hơi. Này ba bộ phim sau khi kết thúc, hắn khẳng định lại sẽ đẩy ra ba bộ thậm chí là năm bộ mới điện ảnh. Như vậy tiếp tục đi, bọn họ điện ảnh e sợ mãi mãi cũng không có chiếu phim cơ hội. Càng đi về phía sau, Trương Dương sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu liền càng khủng bố hơn. Bọn họ liền càng không dám với hắn cùng khóa chiếu phim. Sau đó Trương Dương thậm chí cũng không cần lại làm cái gì. Thà đều có thể đem bọn họ tha chết. Liền, các đại công ty điện ảnh đều hoảng rồi. Triệt để hoảng rồi. Bọn họ rất sợ hãi phát hiện mình không biết làm sao liền đi tiến vào một con đường chết. Rất ngơ ngác phát hiện Trương Dương cư nhưng đã thần không biết quỷ không hay ở nuốt chửng bọn họ. Tài nguyên, mấy đại điện ảnh bị dọa đến tóc gáy dựng thẳng. Dồn dập ngay đầu tiên tổ chức cổ đông đại hội. Sau đó, có một nhà công ty điện ảnh quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Chịu thua, cùng Trương Dương đàm phán hòa bình. Trận này chèn ép trò chơi đã không có cách nào chơi. Bọn họ đã chơi không xuống đi tới. Chịu thua là bọn họ tốt nhất lối thoát. Cũng là đường ra duy nhất. Nhân lúc hiện tại cục diện vẫn chưa đi đến tình trạng không thể vãn hồi khiêm tốn hướng về Trương Dương cúi đầu. Hay là có thể đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Cho tới muốn bỏ ra cái giá gì. Liền xem Trương Dương làm sao mở miệng. Liền. Đi ngang qua phần lớn cổ đông sau khi đồng ý, nhà này công ty điện ảnh ông chủ lớn liền rất trực tiếp bá thông Lam điện thoại. Khách khí lại trắng ra biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nói muốn cùng Trương Dương nói một chút. Vào đúng lúc này, bọn họ là lần thứ nhất đánh sâu trong nội tâm ước ao tháng 9 truyền hình. Rõ ràng là một nhà rõ ràng chống đỡ không được mấy năm công ty lớn. Cuối cùng nhưng là bởi vì nhận thức Trương Dương mà kỳ tích trở mình. Đây là bao lớn vận may. Bọn họ làm sao sẽ không có vận khí như vậy cùng ánh mắt đây. Bọn họ lúc trước làm sao sẽ đồng ý thất xảo truyền hình đề nghị làm ra muốn chèn ép hắn quyết định. Ngu xuẩn đây. Phải biết, vào lúc ấy hắn đã dùng vượt ngục, cùng, tốc độ, một thể hiện rồi tiềm lực của chính mình a. Cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất sâu sắc hối hận. Trương Dương đúng là bọn họ địa ngục. Nếu như sớm biết Trương Dương cũng khó dây dưa như vậy. Nếu như sớm biết Trương Dương khủng bố như vậy. Bọn họ lúc trước là làm sao cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Nhưng là, trước ai lại có nghĩ đến phía trên thế giới này lại có thể có người dám đồng thời đối với hãm. Hại hắn môn bảy đại công ty điện ảnh. Ai có thể nghĩ đến hắn lại thật sự có năng lực như vậy? Thật lòng nói, bọn họ này thời gian nửa năm chịu đến kinh hãi, khả năng so với bọn họ đời này đều nhiều hơn. Này thời gian nửa năm chính là bọn họ không muốn lại quay đầu ác mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,